Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, sợ hãi nước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cuông Đô LMTB đã tặng nguyệt phiếu có liên quan thanh liễu bạc tình. Huống, Tần Thiên ở trừ đi những cái kia thế lực nhỏ cường đạo sau đó. Cũng có phái người nghe qua. Hơn nữa rất nhanh có tin tức, đại nhân, thanh liễu bạc trước kia là Tống Phi đương thời, Tống Phi bị giết sau đó, hiện nay là một cái kêu là Dương Hổ người đương thời. Cái này Dương Hổ trước kia là thanh liễu bạc tam đương gia. Tống Phi lúc rời đi, lưu hắn và nhị đương gia Hàn Hư trấn thủ thanh liễu bạc. Vậy Hàn Hư là một thư sinh, trước đây vẫn luôn là Tống Phi cố vấn. Dương Hổ xem hắn không quen, biết được Tống Phi bị giết sau đó, liền trước một bước kết quả Hàn Hư, sau đó mình làm thanh liễu bạc đại đầu lĩnh. Thám tử như thế nói xong, Tần Thiên rừng rưng một tiếng, hắn không ngờ rằng thanh liễu bạc ở Tống Phi bị giết sau đó lại vẫn xảy ra nội đấu. Bất quá đây đối với hắn mà nói là chuyện tốt, cái này Dương Hổ là hạng người gì? Vóc người to lớn, võ lực hết sức kinh người. Trước đây vẫn là thanh liễu bạc đệ nhất cao thủ. Nếu không hắn cũng không biết không phục Hàn Hư. Ở Tống Phi bị giết sau đó giết hắn. Tính cách phương diện đâu? Tương đối mà nói tương đối lỗ mãng. Làm việc xung động, nhưng có khi lại cực kỳ lớn gan. To trong có nhỏ, nghe xong thám tử tự thuật sau đó. Tần Thiên trầm tư chốc lát. Tiếp liền để cho thám tử đi xuống. Lúc này, Hồ Thập Bát nói, công tử, vậy thanh liễu bạc cũng không quá, chỉ còn lại có mấy trăm người. Chúng ta trực tiếp xông qua đi giải quyết bọn họ coi là. Tần Ngũ ở bên cạnh vậy liền vội vàng đi. Theo phụ họa, đúng vậy, anh Thiên, phải giải quyết bọn họ quá dễ dàng. Trần ưng, Tống Phi đều bị chúng ta giết. Một cái Dương Hổ coi là cái gì à? Gần đây đoạn này thời gian, bọn họ có thể nói là thế như trẻ tre. Không kiềm được đều có chút tự tin. Hết sức không coi trọng thanh liễu bạc Dương Hổ. Tần Thiên bên này nhưng là lắc đầu một cái. Thanh liễu bạc, không tốt công à? Tần Thiên giọng thâm trầm. Tần Ngũ nói, cái này lại cái gì không tốt công? Vậy thanh liễu bạc không hề hiểm trở. Chỉ cần chúng ta có thể đến nơi đó, là có thể tấn công. Tần Thiên lắc đầu một cái, muốn công thanh liễu bạc, chí ít cần 500 người. Thuyền bè nói ít cũng phải mấy chục cái trên trăm cái đi. Nhiều như vậy thuyền từ vậy tới. Thêm nữa, kẻ địch cố thủ, vốn là chiếm cứ ưu thế. Chúng ta là không tốt tấn công. Nói đến thuyền bè vấn đề. Tần Ngũ và Hồ Thập Bát hai người nhất thời im lặng. Huyện Long Khẩu cũng không phải là một cái dựa vào nước huyện thành. Là lấy cá nông rất ít. Thuyền bè tự nhiên vậy liền theo ít đi. Còn nữa, bọn họ tới huyện Long Khẩu trước. Tống Phi để bảo đảm thanh liễu bạc an toàn. Liền cấm chỉ huyện Long Khẩu người dân đóng thuyền đánh cá. Phàm là bị bọn họ người phát hiện. Át sẽ thuyền bè tháo hủy, người có lúc vậy sẽ không bỏ qua, cho nên toàn bộ huyện Long Khẩu, thuyền bè thật sự là ít đến đáng thương, cho dù có, cũng đều ở thanh liễu bạc đây, không có thuyền bè, bọn họ lấy cái gì tấn công thanh liễu bạc? Hồ Thập Bát và Tần Ngũ hai người trố mắt nhìn nhau, đều rất là không biết làm sao. Công tử, vậy ngươi nói nên làm cái gì à? Không thế nào làm, cứ như vậy đi. Hồ Thập Bát ngây ngẩn, hỏi tới, cái gì gọi là không thế nào làm à? Công tử không chuẩn bị tiêu diệt Dương Hổ bọn họ. Tần Thiên nhún nhún vai, lộ ra quỷ dị, cười một tiếng. Cười Hồ Thập Bát mộng cũng sắp không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Thời gian từ từ quá, từ giết chết Trần ưng sau đó, Tần Thiên cuộc sống tựa như lại khôi phục được bình thường. Mỗi ngày hoặc là ở huyện nha thẩm tra xử lý án kiện, trợ giúp người dân, hoặc là chính là đi khắp nơi đi. Đối với Thanh Liễu Bạc Cường đạo sự việc, hắn lại không hỏi tới. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí không có một chút muốn tấn công Thanh Liễu Bạc ý nghĩa. Bởi vì là hắn liền một chiếc thuyền cũng không có chuẩn bị. Tựa như, hắn thật không chuẩn bị đối với Thanh Liễu Bạc ra tay. Thật giống như, chỉ cần Tống Phi chết là được. Thanh Liễu Bạc lên còn dư lại mấy người kia. Căn bản không nhập pháp nhãn của hắn. Cái này làm cho rất nhiều người cũng đặc biệt kỳ quái. Thậm chí không để ý tới rõ ràng. Gần đây sấm rền gió cuốn. Đa mưu túc trí tần thiên. Tại sao sẽ đột nhiên thả qua Thanh Liễu Bạc những người đó đâu? Không có ai biết nguyên nhân. Mặc dù rất nhiều người cũng đã có suy đoán. Xuân đi hạ tới. Huyện Long Khẩu thời tiết càng ngày càng hơn nóng lên. Nóng để cho người có lúc cũng không chịu nổi. Hận không thể cởi hết nhảy đến trong sông thống khoái đùa bỡn lần trước trận. Mà huyện Long Khẩu nha rất nhiều người cũng chính là làm như vậy. Trời nóng nực chân thực không được. Bọn họ đi ngay ngoài thành trong sông bơi lội. Không chỉ có bọn họ. Chính là huyện Long Khẩu rất nhiều người dân. Tất cả đều là như vậy. Cũng mặc kệ thời tiết biết bao nóng. Tần Thiên nhưng là tới nay không tới gần bờ nước. Cái này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày này, huyện Long Khẩu thời tiết thật sự là nóng không được. Huyện nhà những người đó cũng không có tâm tư làm việc. Tần Thiên thấy vậy, liền không thể làm gì khác hơn là lĩnh bọn họ đến ngoại ô hóng mát. Ngoại ô cây đa âm lạnh, mấu chốt có gió có nước. Nhiều ít muốn so với trong thành mát mẻ rất nhiều. Đi tới ngoại ô sau đó, mọi người ở bờ sông ngồi vào chỗ của mình. Có người ở dưới cây liễu nằm hóng gió. Có người thì trực tiếp nhảy vào bên trong nước bơi lội. Tần Thiên liền ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Hồ Thập Bát là một không sợ xấu hổ người. Đi tới bờ sông sau đó, cởi quần áo liền nhảy vào. Hắn ở trong sông bơi một vòng sau đó, gặp Tần Thiên vẫn ngồi ở bên bờ, vì vậy liền dạo chơi đi kêu nói, công tử, trời nóng như vậy, người cũng xuống mát mẻ đi. Tần Thiên lắc đầu một cái, có thể còn chưa kịp mở miệng, dưới chân đột nhiên chợt một cái, chút liền rơi vào trong nước. Tần Thiên hết vào bên trong nước sau đó, hai tay không ngừng huy động. Hơn nữa cả người tựa như tùy thời cũng có thể chìm xuống. Cứu mạng à, mau tới người, cứu bản quan. Một bọn nha dịch vừa thấy Tần Thiên rơi vào trong nước. Hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là hạn con vịt, nhất thời cũng hoảng hồn. Cũng đi theo nhảy vào. Nhiều người như vậy, rất nhanh liền đem Tần Thiên cho cứu ra. Chẳng qua là Tần Thiên mặc dù bị cứu ra. Cả người nhưng phảng phất là mất hồn vậy. Thật giống như đột nhiên ngu. Ngồi dưới đất không nói một lời. Chẳng qua là nhìn vậy một bãi nước ngẩn người. Lúc trở về lại là như vậy. Hắn là bị người mang lên xe ngựa. Cả người cứng ngắc giống như một tượng gỗ. Hồ Thập Bát, Tần Ngũ những người này sẽ lo lắng. Ngồi ở Tần Thiên bên cạnh. Không ngừng kêu kêu. Nhưng chính là một chút dùng không có. Trở lại huyện nha sau đó, Đường Dung vội vã chạy ra. Tướng công, Tần Thiên con ngươi vòng vo một chút, nhưng đối với Đường Dung kêu lên cũng không làm ra bất kỳ phản ứng. Đường Dung vừa thấy cái này, nhất thời nóng nảy, lập tức liền nhào tới Tần Thiên trong ngực khóc. Tướng công ngươi đây là làm sao rồi? Tướng công, Đường Dung khóc phảng phất là cái người nước mắt vậy. Bên cạnh Tiểu Thanh cũng sợ hãi, sát theo vậy khóc, các người ai lĩnh cô ra đi bờ sông, cô ra trước kia thiếu chút nữa bị nước ngập chết, sợ nước nhất, các người còn ta cô ra, cả huyện nha lộn xộn, Đường Dung gấp xoay quanh, khóc lại là con mắt sưng đỏ, Hồ Thập Bát các người âm thầm tự trách, ở bên trong nha đứng ở phía ngoài. Dù là mặt trời cay độc, vậy là không dám dễ dàng rời đi. Nửa ngày sau, Tần Thiên hết vào bên trong nước đổi ngu sự việc, liền ở huyện Long Khẩu truyền ra, hơn nữa càng truyền vượt thần. Cùng lúc đó, một cái thương đội đang hướng huyện Long Khẩu chạy tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.